Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, Ba Anh Chiến Tiểu Trư. Một phần năm, mênh mông trên đại dương bao la, sóng xanh biếc lăn lộn, sóng biển đập, nơi xa Nguyệt Nha hình bến cảng dần dần thu vào trong con mắt. Đây chính là hải quân bản bộ. Đây chính là phụ thân cùng mẫu thân đã từng đợi qua địa phương. Drake song quyền nắm chặt, hô hấp dồn dập, đứng ở đầu thuyền thấp giọng lẩm bẩm. Đối với hải tặc tới nói, đây chính là so Impel Down còn đáng sợ hơn vô số lần hải quân bản bộ. Bất luận cái gì một điểm sơ hở, đều có thể để cho ta ngã đến thịt nát xương tan. Cho nên, chỉ có thể trước tạm thời quên mất thân phận của mình. Virgo cũng là khó nén tâm tình chập chờn, thở sâu, nỗ lực thôi miên chính mình nói. Ta là hải quân trung úy Virgo, là bị Doflamingo giam cầm tù buồn ngủ cho nên đối hải tặc vô cùng căm hận Virgo. Trưởng quan ta là bản bộ thượng tá Longinus, là thực lực cường đại lại thực tiễn chính nghĩa anh hùng Longinus. Ta không bình thường sùng bái kính sợ hắn, là vì đi theo Longinus thượng tá mới lựa chọn hải quân. Các ngươi hai cái đều ở chỗ này đây, chờ đến bản bộ về sau. Longinus đi đến mũi tàu, đang nói, đột nhiên phát hiện Virgo dùng cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái nhìn mình. Gia hỏa này làm cái quỷ gì đâu? Longinus mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu, sau đó nói tiếp, chờ đến bản bộ về sau, các ngươi sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta có thể an bài các ngươi tiến vào bản bộ đào tạo sâu. Sau này có thể đi tới một bước nào, toàn dựa vào chính các ngươi qua nỗ lực bính bác. Thứ hai, chờ ta hoàn thành sau cùng khảo hạch, cũng xác định nhận chức địa điểm về sau, các ngươi lại đi với ta khai mở mới đường. Ta chọn cái thứ hai. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp trả. Longinus rất là vui mừng gật gật đầu. Từ trong trại huấn luyện tốt nghiệp về sau, hắn liền muốn bắt đầu động thủ chế tạo chính mình ban. Tuy nhiên Drake còn cần đi qua một đoạn thời gian rất dài điều giáo. Nhưng Virgo lại là có thể trực tiếp vào tay. Về phần nắm, tại cái kia có thể thăm dò nội tâm kiến văn sắc trước mặt. Vô luận Virgo làm sao che giấu, đều chỉ có thể giữa bất chi bất giác trở thành hắn phản gián. Đem có quan hệ Doflamingo tình báo một mạch tiết lộ ra ngoài. Rốt cục, tàu chiến cập bờ, khi Longinus một hàng đạp vào bản bộ lúc, chung quanh trực ban binh lính rất nhanh liền đem hắn nhận ra. Nhờ vào hắn truyền kỳ sự tích cùng hiền hòa thái độ. Tại cơ sở bên trong, hắn danh khí cùng danh vọng thậm chí còn tại đại đa số bản bộ trung tướng phía trên. Cùng nhau đi tới, cơ hồ sở hữu tuần ban binh lính cùng tướng tá đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi vấn an. Không hổ là lão sư, cũng là tại bản bộ bên trong như cũ là chói mắt nhất tồn tại. Gặp tình hình này, Drake cùng có Vinh Yên ngửa đầu nghĩ đến, xem ra nhiều không nói không sai. Hắn tại bản bộ địa vị quả nhiên không tầm thường. Nhanh khác nghĩ những thứ này. Doflamingo, thế nhưng là ta trung úy Virgo cừu nhân. Virgo thì là thở sâu. Âm thầm đem Longinus tại bản bộ địa vị ghi lại. Đem Drake Virgo hai người dừng chân thu xếp tốt về sau. Longinus liền hướng phía trại huấn luyện phương hướng đi đến. Còn không có bước vào trại huấn luyện, Longinus chỉ nghe thấy sân huấn luyện phương hướng truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Herbert học trưởng, Doberman học trưởng, Reed học trưởng, cố lên a, ba vị học trưởng, ta tin tưởng, các người nhất định sẽ là lớn nhất, béo. Quá phận, chẳng lẽ liền không có một người vì Tokikake học trưởng cố lên sao? Đúng đấy, Tokikake học trưởng tuy nhiên dáng dấp có chút không quá lễ phép, nhưng biến thân về sau ngược lại có loại tương phản manh đâu. Thì ra là không chỉ ta một người cảm thấy Tokikake học trưởng sau khi biến thân ngược lại đáng yêu rất nhiều. Longinus sắc mặt hơi cổ quái. Đây là thứ 12 giới tân nhân. Lần này tân nhân đã vậy còn quá ra sao? Rất nhanh, Longinus liền bước vào sân huấn luyện. Giữa sân, Doberman ba người chính liên thủ vây công Tokikake toán. Tokikake tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng Doberman ba người đồng dạng phối hợp ăn ý, công và thủ ở giữa. Chiến đấu nhất thời giằng co không xong. Không thể không nói, tương lai có thể trở thành bản bộ trung tướng ba người. Tiềm lực đều là không tầm thường. 2 năm qua đi, liền đã có thể cùng Tokikake đánh cho có đến có về. Phải biết, Tokikake mặc dù là Longinus ba người bọn họ bên trong yếu nhất một cái, nhưng tương lai có thể trở thành dự khuyết đại tướng hắn. Thực lực đã vượt qua trung tướng đến đại tướng đầu kia sâu không thấy hạp cốc. Đây chính là cấp S đánh giá cường đại sao? Vậy mà có thể lấy lực lượng một người cùng Doberman học trưởng ba người bọn hắn bất phân thắng. Bại. Tokikake học trưởng thật sự là quá lợi hại. Tokikake học trưởng thế nhưng là 12 giới trong trại huấn luyện chỉ có 7 vị cấp S đánh giá một trong, hắn thực lực tự nhiên là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nghe nói Tokikake học trưởng tại thứ 10 giới trong trại huấn luyện vẻn vẹn có thể xếp tới thứ 3, cũng không biết bài danh trước hai vị học trưởng hội cường đại đến mức nào. Dần học trưởng ta không rõ ràng lắm, nhưng Longinus học trưởng, hắn nhưng là tại năm thứ nhất liền trấn áp Impel Down bạo loạn. Sau đó lại tại tân thế giới bên trong chém giết treo giải thưởng siêu năm ức đại hải tặc. Hắn thực lực bây giờ, có lẽ đã cường đại đến chúng ta không thể nào hiểu được cấp độ đi. Longinus học trưởng cái này còn có để cho người sống hay không? Đừng nói treo giải thưởng 5 ức đại hải tặc, cũng là treo giải thưởng 5.000 vạn hải tặc ta đều đánh không lại a. Khó trách những huấn luyện viên kia đang đi học thời điểm luôn yêu thích cầm Longinus học trưởng cùng thứ 10 giới học viên đến nêu ví dụ. Còn nói cái gì chúng ta là hắn mang qua kém cỏi nhất một giới. Thứ 10 giới thật sự là thái lóa, mát. Đến mức Doberman học trưởng bọn họ lần này đều lộ ra ảm đạm vô quang. Ngay tại những này tân nhân kích động thảo luận thời điểm, bên trong một người bả vai bị nhẹ vỗ một cái. Xin hỏi, 4 người bọn họ là thế nào đánh nhau? Bị đập người kia không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Là Jeffer tổng giáo quan để 4 vị học trưởng chiến đấu một trận. Cho chúng ta, nhìn qua rất lợi hại lạ lẫm. Ngươi là năm thứ 3 vừa thực tập trở về học trường sao? Đúng vậy a, vừa tới bản bộ, Longinus gật đầu nói, quá tốt, bị đập tân sinh một mặt kích động từ trong ngực lấy ra 3 tấm thẻ. Năn nỉ nói, vị niên trưởng này, cầu ngươi giúp một chút, có thể hay không để cho Tokikake học trường dân học trường còn có Longinus học trường ở ta nơi này. Trên thẻ ký cái tên. Tấm thẻ, ký tên, Longinus thiêu thiêu mi, tiếp nhận tấm thẻ lật xem, mộng cảnh chi heo vòi Tokikake, công 4 máu 12, tại ngươi hội hợp kết thúc lúc, ngẫu nhiên là một cái địch nhân hải tặc lâm vào hỗn loạn. Tử vong kiếm cơ dần, công 8 máu 8, mỗi giết chết một cái địch nhân, thu hoạch được cộng 2. Hải tặc tai ương Longinus, công 12 máu 12, chiến giống, tiêu diệt trên trận sở hữu hắn hải tặc, cũng vứt sạch ngươi hải quân bài. Đây là, Longinus thở sâu hỏi, thực, hắn đại khái biết đây là ai lấy ra. Từng tại D2 chi bộ thời điểm, hắn nói qua một chút đại khái tưởng tượng, hiện tại xem ra, hẳn là Gregory bọn họ chơi đùa ra đi. Chỉ bất quá, những tên kia lá gan thật đúng là không nhỏ, lại đem hắn cũng cho viết vào. Tuy nói cái này nguyên bản là hắn tưởng tượng bên trong khuếch trương đại danh tiếng một trong thủ. Đột, nhưng bây giờ, vẫn là quá sớm, Đây chính là không bình thường lưu hành quyết đấu trò chơi. Hiện tại có hải tặc hải quân hai phe cánh, nghe nói đến tiếp sau sẽ còn chính phủ, vương quốc, thợ săn những này trận doanh thuộc tính. Lúc này, bên cạnh hắn có tân sinh thán nói, chỉ tiếc khai phát cái trò chơi này học trưởng lá gan không đủ lớn. Không dám đem khoảng không nguyên soái Sengoku đại đem bọn hắn ghi vào đến. Nếu không, gặp trung tướng bài cùng Sengoku đại tướng bài đánh nhau nhất định không bình thường có ý tứ. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục